Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5041, Quỷ dị rừng cây 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, mỗ gia dụng tâm lương khổ. Cố tình Tiểu Kiều Kiều không vui. Bắt đầu nàng sở trường nhất bán manh thập bát thức. Cha, Kiều Kiều thích cha. Cha là thế giới tốt nhất cha. Cha, làm Kiều Kiều xuống đất đi. Kiều Kiều có thể đi. Nề Hà, vẫn luôn đối nàng hữu cầu tất ứng mỗ gia cư nhiên không mua chướng. Mỗ gia nói, nếu Kiều Kiều đều nói, ta là tốt nhất cha. Vậy nghe cha nói, nơi này rất nguy hiểm. Qua này giai đoạn, Kiều Kiều lại chính mình đi. Ngoan, Tiểu Kiều Kiều, tiểu gia hỏa thật là nhất thời mộng bức. Bởi vì nàng cảm thấy cha lời nói, giống như rất có đạo lý. Chỉ là, lại có cái gì không đối. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà nhìn cha con hai rất có ái rằng co. Đột nhiên, ra người đoán trước, Tiểu Kiều Kiều hé miệng. Oa, một tiếng, miệng vỡ khóc lớn lên. Đừng nhìn tiểu nãi oa tiếng khóc chấn động. Trên thực tế, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, ở giữa còn rảo hoạt mà mở một cái mắt phùng. Đi nhìn lén nàng thân thân cha phản ứng. Phát hiện, vẫn luôn sủng nàng đau nàng cha đại nhân. Cư nhiên một chút mềm hóa dấu hiệu đều không có. Thật vất vả, chờ đến nàng cha cho nàng phản ứng. Lại là, tay bắt lấy nàng tiểu cằm, ngó trái ngó phải. Sau đó, đương cha mỗ ra ý xấu mà nói một câu. Ngô, Kiều Kiều, người như thế nào trường sâu răng? Tiếng khóc tạm nghỉ. Tiểu Kiều Kiều không thể tưởng tượng mà che miệng lại. Cha gạt người, cha hư, Mặc Liên Thành xoa xoa nàng đầu nhỏ, phảng phất giống như không có việc gì mà, tiếp tục sải bước đi phía trước đi. Biết gạt người không tốt, vậy nhanh lên sửa đổi tới. Tiểu Kiều Kiều, cha, khi dễ tiểu bằng hữu. Tiểu Kiều Kiều vô kế khả thi. Chỉ có thể nước mắt lưng tròng lại uể oải ỉu xìu mà ghé vào mỗ gia trên vai. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng ý thức được nhà mình bảo bối nữ nhi lại trưởng thành. Khoảng thời gian trước Tiểu Kiều Kiều nói chuyện còn không hoàn chỉnh. Hiện giờ là có thể trôi chảy, có thể bình thường giao lưu. Bởi vì cha con hai đầu một hồi đấu võ mồm, mọi người nhìn mới mẻ, cũng không có hát đệm. Chỉ che miệng cười trộm. Khúc Đàn Nhi còn lại là vâng chịu chăn dê ăn cỏ thái độ đi dưỡng Tiểu Kiều Kiều. Rốt cuộc, sủng Tiểu Kiều Kiều người quá nhiều. Dẫn tới, nàng cái này đương mẹ ruột. Xếp hạng thực sau vị trí. Thành thành như vậy ước thúc Tiểu Kiều Kiều. Nàng là thấy vậy vui mừng. Chỉ có thiếu niên, đem Tiểu Kiều Kiều đáng thương cực kỳ tiểu bộ dáng. Để ở trong lòng. Yên lặng mà đau lòng. Đội ngũ đi rồi một hồi lâu. Trên đường, Mặc Liên Thành chọn cái địa phương. Phân phó đại gia nghỉ tạm một hồi. Tần Lĩnh lấy ra ở trong thành mua thức ăn. Phân cho đại gia ăn. Ăn đến một nửa, thiếu niên Mặc không lên tiếng liền biến mất. Lại trở về thời điểm. Trong tay cư nhiên nhiều một đầu tiểu bạch hổ. Xem tiểu bạch hổ bên tai một rúm đánh dấu tính màu xám nhạt lông tóc. Cư nhiên, chính là Tiểu Kiều Kiều vừa rồi truy vứt kia một đầu. Mọi người kinh ngạc, cho nên, thiếu niên vừa rồi không rên một tiếng rời đi. Là vì cấp Tiểu Kiều Kiều bắt được tiểu bạch hổ. Bọn họ không phải không đau Tiểu Kiều Kiều. Cũng không phải không có bắt một đầu tiểu thú năng lực. Chỉ là trước mắt này lùm cây nhìn đơn giản. Nhưng lại cho bọn hắn một loại quỷ dị cảm giác. Phảng phất bọn họ đến gần lùm cây lâu như vậy. Vòng tới vòng lui, đều là vòng hồi tại chỗ. Tùy tiện thoát ly đội ngũ. Đuổi theo tiểu bạch hổ nói. Tùy thời có cùng đại gia thất lạc khả năng. Bởi vậy không cần phải. Ở này đó việc nhỏ thượng mạo hiểm. Ngay cả Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Cũng chưa lưu ý đến cái này việc nhỏ. Rốt cuộc hài tử sao? Hứng thú là một trận. Không nghĩ tới, thiếu niên đi làm, mạc danh mà, mọi người tỉnh lại chung. Hồ Thẹn Trung, 5044, Cách Chương.